Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, sinh tử ấn. Thú Vương Lạnh, quỷ mị tộc sớm xuất thế. Xét đến cùng hay là bởi vì phù văn phong ấn xuất hiện vỡ tan tạo thành. Cao lớn chiến giáp nam trong miệng nói tới, thánh giới. Kỳ thật chính là người chấp pháp trong miệng nói tới hư vô chi giới. Tại phong ấn xuất hiện vết rách về sau, quỷ mị tộc bên trong một tôn giả đã sớm ý thức được. Bất quá hắn không có tiến về phong ấn miệng oanh kích, mà là dùng cường hãn tu vi. Thừa dịp phong ấn vỡ tan, chín đại võ thần luống cuống tay chân thời khắc, dùng đại thần thông tại nội bộ phá vỡ một chỗ vết rách cùng thượng vũ đại lục kết nối. Biện pháp này mặc dù bạo lực, nhưng không thể nghi ngờ phi thường hữu hiệu. Quả nhiên, cũng thành công. Như thế, quỷ mị tộc một thủ lĩnh mang theo thủ hạ xuất hiện tại thượng vũ đại lục. Bất quá, mặc dù là mở ra một vết nứt, nhưng bởi vì hư vô chi giới cùng thượng vũ đại lục thuộc về thế giới khác nhau, chỗ trả giá đắt rất lớn, tôn giả vẻn vẹn chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa. Cho nên, có thể tiến vào đại lục quỷ mị tộc cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có cái này khoảng 1 vạn người, mà lại, bởi vì không gian hạn chế, có thể tiếp nhận 1 thủ lĩnh. Nếu không lại nhiều liền sẽ lực bất tòng tâm, từ đó làm cho vết rách đổ sụp, để tộc nhân lâm vào không gian loạn lưu chung. Mặc dù chỉ là 1 vạn người, cùng thượng vũ đại lục vài tỷ nhân khẩu so ra lộ ra rất nhỏ yếu. Có thể đây cũng là quỷ mị tộc quân tiên phong, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, tu vi đều là võ vương cấp bậc trở lên. Thậm chí có 10 tên võ thánh đỉnh phong, cùng võ thánh cùng võ hoàng cấp bậc không hạ vài trăm người. Loại này quy mô đội ngũ xuất hiện tại thượng vũ đại lục, chỉ bằng vào thủ lĩnh 1 người là đủ quét ngang tất cả thế lực. Bất quá bởi vì là không phải bình thường con đường mở ra không gian xuyên toa tới, đi qua không gian loạn lưu ảnh hưởng, đẳng cấp càng cao quỷ mị tộc liền sẽ tiếp nhận rất lớn thống khổ, tu vi cũng sẽ có lấy ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn đi vào đại lục cũng không có ngay lập tức hành động, mà là tại Đông Hải cuối cùng tìm được một tòa hoang đảo hạ trại, tiến hành tu vi khôi phục cùng điều chỉnh. Quỷ mị tộc thuộc về điển hình chiến đấu dân tộc, tại lựa chọn một cái hoang đảo về sau, vẻn vẹn thời gian vài ngày liền đem nơi này chế tạo thành một tòa căn cứ quân sự, cũng coi là chinh phạt đại lục cái thứ nhất căn cứ địa. Sau đó giống như rắn độc ẩn núp, ngoại tộc đột nhiên tới thượng vũ đại lục bằng võ giả không có bất kỳ người nào biết được. Cách bọn họ gần nhất Đông Châu càng là không thu hoạch được gì. Có lẽ không bao lâu, làm ẩn núp độc xà điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, khi bọn hắn dùng điên cuồng tư thái xuất hiện tại cái thứ nhất châu, tai nạn có lẽ liền sẽ chính thức mở màn. Tào Châu, đại địa chi tường, Cổ Mộc cũng không biết quỷ mị tộc quân tiên phong đã sớm xuất thế, vẫn ở đây câu thông. Đã qua 3 tháng, rốt cục lấy được không nhỏ tiến triển, nhưng dựa theo loại tốc độ này, hắn suy đoán, chí ít cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để câu thông đại địa chi tường. Câu thông sau đó lại đi trưởng khống kiện pháp khí này, sau đó luyện hóa thổ chi chân nguyên, thời gian này chỉ sợ lại muốn cần rất nhiều. Rơi vào đường cùng, Cổ Mộc phân ra ý niệm, dung nhập trong đan điền, đem 6 loại chân nguyên bên cạnh lực lượng thời gian điều động, sau đó dung nhập đại trận bên trong. Ý đồ cải biến thời gian, lực lượng thời gian từ khi thu hoạch được về sau, còn là lần đầu tiên bị thi triển tại ngoại giới. Cổ Mộc sở dĩ không có thi triển, một mực lo lắng, thượng vũ đại lục có tự thân thời gian quy luật, nếu như đem lực lượng thời gian thi triển đi ra, có thể hay không nhiễu loạn không gian, hoặc là căn bản không có tác dụng đâu. Bây giờ khoảng cách quỷ mị tộc xuất thế còn có 10 năm. Hắn đã không cân nhắc nhiều như vậy. Huống hồ đây là tại cửu tinh hồng hoang trận bên trong. Coi như nhiễu loạn không gian, cũng vẻn vẹn giới hạn trong phiến khu vực này. Hẳn là sẽ không đối với ngoại giới thiên địa cân bằng tạo thành ảnh hưởng. Coi như không có tác dụng, cũng muốn thử một chút. Khi hắn triệu hồi ra lực lượng thời gian, rất may mắn, đại trận bên ngoài thời gian cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Bất quá khi hắn khống chế tiến hành gia tốc, lại phát hiện vẻn vẹn chỉ có thể đề cao một lần. Cái này tại tạo vật chi thành cùng thôn thiên hạp gấp 10 có một trời một vực chi kém. Một lần liền một lần đi, dù sao cũng so không có mạnh. Cổ mộc rất biết an ủi mình. Sau đó tiếp theo hết sức chuyên chú khống chế đại trận câu thông đại địa chi tường. Thời gian trôi qua từng ngày, ngoại giới, Long Linh đã bắt đầu từng nhóm để tân tấn đệ tử tiến vào tạo vật chi thành tu luyện. La Mật cũng tải bắt gấp huấn luyện tân binh, nhất là cửu thiên các thành viên cũng lại không ngừng lớn mạnh cùng đề cao. Liền ở Quy Nguyên kiếm phái toàn thể động viên thời khắc, cổ mộc mẫu thân Nam Cung Nhu cũng không có nhàn rỗi. Xem nàng biết được 10 năm sau quỷ mị tộc sẽ xuất hiện, đại lục sẽ nghênh đón một trận hảo kiếp, liền bắt đầu dựa vào chính mình đối cấm trận đạo thiên phú. Không ngừng gia trì tạo vật nội thành phòng ngự đại trận. Đồng thời, nhận diễn sinh chi lô dẫn dắt, bắt đầu dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu chế tạo như thế tác dụng bảo vật. Cấm trận đạo đại sư không phải thổi. Tại tạo vật chi thành bên trong, Nam Cung Nhu căn cứ diễn sinh chi lô cũng từ khí linh đối phù văn chi đạo giảng giải hà. Lại 2 tháng thành công phỏng chế ra một cái có giống nhau công năng lò. Bất quá dù sao cũng là hàng nhái. Phục chế tốc độ không có chân chính lò nghiêu bức. Nhưng có một cái, dù sao cũng so không có mạnh. Huống hồ, có thể phỏng chế ra một cái. Liền có thể phỏng chế ra một đống tới. Sau đó thời gian bên trong, cái này cấm trận đạo đại sư không ngừng gia cố phòng ngự đại trận. Cũng càng không ngừng phỏng chế diễn sinh chi lô, mà lại vì có thể càng nhanh, nàng tự mình chỉ đạo cửu thiên các bên trong đối cấm trận có thiên phú thành viên. Tại tạo vật chi thành thời gian gia tốc hạ, nàng cùng cửu thiên các cấm trận đường thành viên, dùng thời gian nửa năm phỏng chế ra hơn 20 cái sơn trại bản lò. Mặc dù phục chế đan dược tốc độ chậm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cộng lại đã sớm siêu việt chính bản hàng, khí linh khống chế hơn 20 cái sơn trại lò, phục chế lấy đại lượng ma dược đan, trong lòng thì là bội phục không được. Nghĩ thầm, dạng này cấm trận đại sư, coi như đặt ở thượng cổ thời đại, chỉ sợ cũng chưa có người có thể so sánh, diễn sinh chi lô chỉ có một cái, phòng chế tốc độ rất chậm. Nếu không phải dựa vào tạo vật chi thành lực lượng thời gian, căn bản không đạt được sản xuất hàng loạt, cũng căn bản không cách nào cung ứng tân tấn đệ tử. Bây giờ làm kia hơn 20 cái lò xuất hiện, thì rất tốt làm dịu vấn đề này. Dựa theo như thế xu thế, chỉ cần không ngừng phục chế xuống dưới, tin tưởng không lâu tương lai, những cái kia tân tấn đệ tử tại tạo vật chi thành lịch luyện ngắn ngủi 100 năm, hoàn toàn có thể có năng lực đều có thể đột phá võ vương trở lên cảnh giới. Tính như vậy đến, nếu như đối mặt chiếm cứ tại Đông Châu cuối quỷ mị tộc, từ sức chiến đấu hoàn toàn không thua tại đối phương. Bất quá, đây chỉ là cấp thấp lực lượng, nếu là bàn về cấp cao lực lượng Quy Nguyên kiếm phái liền hư. Dù sao nhân gia có được quân đoàn trưởng 10 tên. Trong đó còn có một thủ lĩnh, trái lại cái trước, trừ Long Linh cùng cổ mộc lại tính đến Thẩm Thiên Hành. Lại vẻn vẹn chỉ có võ thánh 3 tên, đây quả thực vô cùng thê thảm, coi như đem quốc cấp thế lực lão tổ mời đi ra. Chỉ sợ cũng góp không đến 10 tên võ thánh đỉnh phong. Càng thêm bi kịch là, quỷ mị tộc ẩn núp, chỉ là tại điều dưỡng thương thế. cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian quá dài đi chuẩn bị. Cho nên làm sao phân tích, thấy thế nào, Quy Nguyên kiếm phái thậm chí Thượng Vũ Đại Lục, đối mặt kia một vạn quỷ mị tộc tinh binh đều là chênh lệch cách xa. Trừ phi, chân chính giao thủ thời điểm, dựa vào Thượng Vũ Đại Lục nhiều người ưu thế, không sợ chết đi lên lấp đi, có lẽ có thể đem cái này một vạn tinh binh làm việc mệt chết. Nhưng cái này đại giới chi đại rất khó tưởng tượng. Huống hồ, coi như có thể đem quân tiên phong diệt đi, kia hư vô chi giới tôn giả còn có thể tại khôi phục trạng thái về sau. Tiếp tục trèo chống vết nứt không gian, phái ra càng nhiều quỷ mị tộc tới. Cho nên, thấy thế nào, Thượng Vũ Đại Lục đều có nguy cơ sớm tối cảm giác. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, bởi vì chỉ ít bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Mà cái này sinh cơ giống như tiền nhiệm người chấp pháp lời nói. Toàn bộ trên người cổ mộc, Thượng Vũ Đại Lục cấu tạo là từ ngũ hành tạo thành. Năm loại thuộc tính tương sinh tương tức, thai nghén vạn vật, nếu như hắn có thể thu hoạch được thổ chi chân nguyên, ngũ hành liền sẽ viên mãn. Tại thượng cổ thời đại, phàm là xuất hiện ngũ hành viên mãn võ giả, thiên địa thuộc tính liền sẽ đạt được một lần thăng hoa, cũng sẽ được bổ sung. Năm đó ngũ hành đạo võ thần đạt tới ngũ hành viên mãn, thiên địa thuộc tính đi qua một lần tẩy lễ, từ đó thâu được ích lợi võ giả nhiều không kể xiết. Cũng chính là như thế, phù văn phong ấn tại thẩm tề đạt tới viên mãn sau đạt được một lần tu bổ cơ hội. Nếu không chịu đủ tàn phá, phong ấn đã sớm vỡ tan. Có lẽ không có Thương Hoàng cùng cổ mục tranh bá thiên hạ một màn. Bởi vì khi đó đại lục đã bị quỷ mị tộc làm hỏng. Thẩm tề ngũ hành viên mãn, vẻn vẹn linh lực, cổ mộc lại là ngũ hành chân nguyên. Tiền nhiệm người chấp pháp dẫn đầu chín đại võ thần liều mạng dùng linh hồn ngăn cản phong ấn lan tràn, chính là hy vọng kẻ này có thể đạt tới viên mãn, bước vào võ thần cảnh giới, từ đó đối đại lục thuộc tính tiến hành một lần tẩy lễ. Này mượn cơ hội tu sửa tổn hại phong ấn, đây là bọn hắn duy nhất tiền đặt cược. Cổ mộc gánh nặng trên vai không nhỏ, mà hắn thì không có ý thức được tầm quan trọng của mình. Vẫn tại câu thông lấy đại địa chi tường, giọt nước có thể mặc thạch, thiết bổng có thể mài thành châm, điểm giống nhau, chính là cần thời gian. Một năm sau, làm cổ mộc bằng vào lực lượng thời gian, đi qua một lần thay đổi, dùng đi thời gian 2 năm, rốt cục thành công cùng đại địa chi tường lấy được câu thông. Nhưng mà, ngay tại hắn cùng phòng ngự mạnh nhất đạt tới hoàn mỹ câu thông sau, Thanh Châu cùng Đông Châu cách xa nhau mấy ngàn dặm hải vực cái nào đó khu vực, đột nhiên cuồng phong nổi lên, sóng biển thao thiên, có thể nói thanh thế to lớn, trời sinh dị tượng, tất có bảo vật ra mắt, nơi đây hùng vĩ hiện tượng tự nhiên, bởi vì chỗ xa xôi, căn bản không có võ giả mắt thấy. Hồi lâu, đợi đến sóng biển bình tĩnh trở lại, nơi này hải vực hình thành vòng xoáy khổng lồ, tại vòng xoáy trung tâm là một mảnh khu vực chân không, có thể thấy rõ ràng đáy biển nước bùn cùng rong biển. Mà tại vòng xoáy chân không vị trí trung ương nhất, tản ra óng ánh lưu quang, một cái to lớn thạch ấn chôn ở đáy biển nước bùn trung, một nửa thạch thân bộc lộ bên ngoài, một cỗ hoang vu tuyên cổ khí tức không ngừng hiển hiện. Thật giống như một cái tồn tại thật lâu bảo vật, tại bị vùi lấp một nửa thạch ấn bên trên, có 2 cái chữ vàng đang lóe lên, từ kiểu chữ đến xem hẳn là thuộc về một loại rất cổ lão văn tự. Nếu như 9 đại võ thần ở đây, mắt thấy vật này, khẳng định sẽ rất là giật mình, bởi vì vật này chính là thượng cổ tứ thần một trong trung y pháp khí sinh tử ấn. Định Châu Đông cảnh vạn thú cốc trên không, tràn ngập mãnh liệt yêu thú ngang ngược chi khí, với tư cách yêu thú thiên đường, sinh tồn nước cờ chi không hết yêu thú. Có người nói, nơi này từng là yêu tộc khởi nguyên địa. Mặc dù tại thái cổ thời đại, cái chủng tộc này xuống dốc, nhưng vẫn chiếm cứ rất lo xa trí, không có khai khiếu hậu đại. Yên tĩnh sơn cốc thâm lâm chung, đột ngột bay ra một đạo hồng quang, sau đó liền thấy 100 mét lớn cự hình miếng sắt đứng ở thiên khung ở giữa. Tản ra một cỗ ngang ngược khí tức, thú vương lệnh xuất thế, cầm vật này có thể hiệu lệnh đàn thú. Một đạo hoang vu thanh âm tại vạn thú cốc trên không truyền lại, khuếch tán đến thượng vũ đại lục. Tất cả võ giả đều là vào thời khắc ấy nghe được rõ ràng. Cùng lúc đó, sơn cốc bên trong tất cả yêu thú nhao nhao ngã vào trên mặt đất, gầm nhẹ, run rẩy, giống như cúng bái, lại như e ngại. Thú vương lệnh, nghe được kia cỗ thanh âm, rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô lên. Tin đồn vật này chính là tứ thần một trong thái huyền pháp khí. Bởi vì hắn bản thân có được một phần tư yêu tộc huyết mạch, dùng tinh huyết luyện chế vật này, có thể thống lĩnh ngàn vạn yêu thú, thần thú phía dưới không dám không theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.